Chương 774, yên tâm đi. Lưu Ly tự cấp địch nhân tạo thành nhất định thương tổn sau đó, liền lập tức rút lui đến rồi bên cạnh, hắn cũng không muốn ở địch nhân nơi đây tiếp tục dây dưa. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là quá ghê tởm. Xem ra trên người ngươi vẫn có rất nhiều ta không biết bí mật chứ, dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy là có thể đối với ta tạo thành thương tổn. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly rút lui trở về sau liền nhìn một chút vết thương trên người mình, sau đó liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến, thực lực của chính mình tăng lên một điểm, cũng không khả năng đối với địch nhân tạo thành tổn thương như vậy. Nhưng là bây giờ địch nhân đã nhanh muốn đến dược hiệu quy định thời gian, hiện tại chính là đối với hắn công kích tốt nhất thời khắc. Nếu như địch nhân bây giờ còn giống như trước đây cường đại như vậy nói, ta căn bản không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương như vậy. Địch nhân vào lúc này liền đại khái quan sát một cái vết thương trên người mình, sau đó phải Lưu Ly lớn tiếng nói ra, tiểu quỷ, ngươi có thể không nên đắc ý nha, tuy là ngươi có thể đủ đối với ta tạo thành thương tổn. Thế nhưng chút thương thế này cửa với ta mà nói căn bản không phải cái gì. Hơn nữa ngươi nếu là trông cậy vào như vậy tiêu hao chết lời của ta, vậy coi như thật là lầm to. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền đối với địch nhân nói ra, bất kể như thế nào, tối thiểu hiện tại ta có thể cho ngươi tạo thành tổn thương nhất định, đây chính là ta lớn nhất tiến bộ. Ngươi cho ta ngốc nha. Nếu là bây giờ cùng ngươi chính diện mới lời nói khẳng định đánh không lại ngươi cho nên nói ta cũng không còn trông cậy vào ta có thể giết chết đâu. Ta hiện tại còn hy vọng kéo dài thời gian đem ngươi tiêu hao chết thì tốt rồi. Xem ra hiện ở tên địch nhân này còn hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Lưu Ly đang nói xong nói sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, địch nhân nghe được Lưu Ly lời nói sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là cầm quả đấm của mình. Lần nữa hướng Lưu Ly bên này vọt tới. Không được, hiện tại chính mình còn dư lại thời gian đã rất ít, phải trong khoảng thời gian này đem tên tiểu quỷ này giết chết. Nếu là dược hiệu đi qua sau đó, ta còn không có giết chết bất cứ người nào, vậy coi như thật là bạch mang hoạt. Địch nhân ở hướng Lưu Ly tiến lên thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly ở nhìn thấy địch nhân hướng mình xông lại sau đó cũng cầm lên vũ khí của mình, hướng về địch nhân vọt tới. Vào lúc này, hai người bọn họ lập tức đụng vào nhau, sau đó liền xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Đội trưởng ngươi thế nào khôi phục một điểm không có? Có sao không a? Vào lúc này, Usuzu gà áo liền đi tới cả cạ sĩ bên cạnh, sau đó đối với hắn lo lắng nói. Cả cạ sĩ đang nghe Usuzu gà áo mới vừa theo như lời nói sau đó, chỉ có nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói với nàng đến, yên tâm đi, hệ u gà áo, ta đã không có chuyện gì. May mắn Lưu Ly mới vừa đúng lúc thay thế chúng ta, bằng không hiện tại chúng ta sợ rằng đều đã chết ở chỗ này. Usuzu gà áo đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm Uchiha Itachi cùng đại cùng hai người bọn họ. Cũng không biết Lưu Ly bây giờ có thể hay không đánh qua tên địch nhân kia. Ở biết ba người bọn họ không có chuyện gì sau đó, Usuzu gà áo liền ngồi trên đất, sau đó nhìn Lưu Ly ở bên kia. Sau đó lo lắng nói rằng, hắn phát bây giờ nghe tóc nguyệt ủ gà ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng nàng nói ra, yên tâm đi, ta đã vừa mới cùng Lưu Ly nói, hiện tại Lưu Ly miễn là ngăn chặn thời gian, liền nhất định có thể đủ đem địch nhân tiêu hao chết.